Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, Francis, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không cùng lúc đó, ở tử vong thí luyện tràng nào đó trong hiện thực, một chỗ cơ hồ bị hủy hư hầu như không còn phế tích nội. Có ba nam nhân đang ở ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ba người chung có hai cái là dị vực bạch nhân, lớn lên phi thường cao tráng, một cái tóc cuốn khúc, một cái đầu trơn bóng, đến nỗi một người khác, còn lại là một cái ăn mặc màu xám bố sam lão giả. Ba người quần áo đều thực rách nát, mặt trên bắn đầy cho bụi cùng màu đỏ sậm máu. Hiển nhiên là vừa rồi mới trải qua quá một hồi ác chiến. Ở bọn họ trước người không xa vị trí, tồn tại một cái bề rộng chừng mấy chục mét, thâm trăm mét thật lớn hố sâu. Xem bộ dáng giống như là bị thiên thạch oanh tạp thành. Phong rất lớn, không ngừng thổi thổi mạnh trên mặt đất cát bụi, hình thành một cái bạo ngược long cuốn, như là phát cuồng dã thú. Ở bốn phía hoàn vờn quanh vòng, thật lâu đều chưa từng biến mất, mà liền ở ngay lúc này. Liền thấy cái kia đầu chọc dị vực người, đột nhiên từ nhắm mắt trạng thái trung tỉnh lại, theo sau một tiếng thê lương kêu thảm thiết, liền từ người này miệng truyền ra tới. Đầu chọc nam nhân có vẻ dị thường thống khổ, hai chỉ tái nhợt tay gắt gao bắt lấy đầu, toàn thân bởi vì đau đớn thậm chí có một chút run rẩy. Người này biến hóa, cũng khiến cho mặt khác hai người chú ý, bọn họ cũng mở to mắt. Theo sau mắt lộ ra cảnh giác nhìn phía đầu chọc nam nhân nơi vị trí. Bất quá bọn họ đều chỉ là an tĩnh quan sát, trong quá trình cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng dò hỏi, hoặc là chủ động tiến lên vừa thấy đến tột cùng. Cái này quá trình vẫn luôn rằng co, không sai biệt lắm có 5 phút thời gian, trên mặt đất bắt lấy đầu thống khổ quay cuồng nam nhân mới dần dần an tĩnh lại, ngã trên mặt đất. Màu lam con ngươi tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Cũng thẳng đến lúc này, cái kia ăn mặc màu xám bố sam lão giả mới mở miệng hỏi, Francis, ngươi ở chủ cái gì tà phong? Đầu chọc nam nhân không nói gì, như cụ ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình bất biến, đã như là ở tự hỏi, lại như là ở sợ hãi cái gì? Uy, ngươi chẳng lẽ điếc sao? Rốt cuộc tình huống như thế nào? Màu xám bố sam lão giả thấy đối phương không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn có chút trắng bệch lông mày không khỏi chọn chọn. Mặt lộ vẻ không vui lại hỏi một lần. Ta tà linh phân thân bị giết rớt. Đầu chọc nam nhân chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Theo sau quay đầu nhìn thoáng qua bố sam lão giả. Cùng với cái kia tóc quan nam nhân. Không cam lòng nói. Không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng còn bồi dưỡng một cái tà linh phân thân tới. Như vậy ta là nên nói thích nghe ngóng đâu? Hay là nên thích hợp an ủi ngươi vài câu đâu? Bố sam lão giả nghe xong trên mặt lộ ra một chút hài hước chi sắc. Nhìn ra được tới, đầu chọc nam nhân tao ngộ cũng không có làm hắn xuất hiện bất luận cái gì lo lắng. Nhưng thật ra cái kia tóc quan nam nhân, có chút kinh ngạc hỏi nói. Ngươi tà linh phân thân là ở nơi nào bị xử lý? Ai làm? Thực buồn cười phải không? Chết không phải ngươi đúng không? Đầu chọc nam nhân lúc này run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó phi thường khó chịu đối bố sam lão giả hỏi. Ta chỉ là cảm thấy. Chính mình chuẩn bị ở sau. Mới không có vận dụng phía trước đã bị xử lý. Là một kiện thực ngu xuẩn sự. Bố sam lão giả đối với đầu chọc nam nhân có chứa bất mãn dò hỏi. Không hề sở động, diễn ngược chi ý như cũ phi thường rõ ràng. Chúng ta thật vất vả mới vơ vét đến về quỷ thần máu hai nơi phong ấn nơi. Hiện tại ta có thể thực người phụ trách nói cho ngươi. Đã từ chúng ta lòng bàn tay bay đi, ngươi còn có thể cười được sao? Ngươi nói cái gì? Quỷ thần máu bị người cướp đi. Steven bọn họ làm sao chính là bọn họ như thế nào sẽ biết quỷ thần máu rơi xuống. Nghe thấy cái này tin tức, bố sam lão giả rốt cục là thay đổi sắc mặt, tràn ngập hoài nghi nói. Không phải Steven bọn họ người, mà là mấy cái thân phận không rõ người. Bọn họ chẳng những đoạt đi rồi thuộc về chúng ta quỷ thần máu. hơn nữa còn tiêu diệt ta tà linh phân thân, càng còn thôn phệ ta dung tiến tà linh phân thân chung toàn bộ phân hồn. Ta linh hồn hiện tại cũng chỉ dư lại đáng chết một nửa, cái này đầu chọc nam nhân hiển nhiên chính là Francis bản thể, cũng là này tử vong thí luyện chàng chung mấy đại đỉnh đại lão chi nhất. Vài người thông qua nào đó bí thuật, có thể cùng quỷ thần phong ấn thành lập khởi tương ứng liên hệ. Do đó mơ hồ được biết đến quỷ thần phong ấn tại này tử vong thí luyện chung sở phân bộ vị trí. Vì thế bọn họ liền bắt đầu nếm thử mạnh mẽ đem nơi này các hiện thực tương liên. Này mục đích, chính là vì xuyên qua không gian, thu hoạch đến phân tán quỷ thần tàn chi. Nhưng ở trong quá trình, lại bị cùng bọn họ đối địch một phương được biết tới rồi cái này tình huống. Cho nên hai phương người liền xuất hiện càng vì tàn khốc cạnh tranh. Vì thế hai bên không ngừng tại đây tử vong thí luyện chàng các nơi phát sinh chiến đấu. Vì đêm dài lắm mộng, cho nên bọn họ liền đem thủ hạ người chia làm nhiều tiểu đội, dùng để chuẩn xác đích xác định quỷ thần tàn chi sở phong ấn vị trí. Tiện đà nếm thử cởi bỏ phong ấn, đối trong đó quỷ thần tàn chi tiến hành thu thập. Có thể nói, đây là bọn họ sở sử dụng thủ thuật che mắt, mục đích chính là dương đông kích tây, đoạt ở đối phương phá hư bọn họ kế hoạch phía trước. Tìm được sở hữu bọn họ có thể cảm ứng được quỷ thần tàn chi, mà bọn họ tắc làm chủ lực, đối những cái đó đồng dạng mơ ước quỷ thần tàn chi trận doanh tiến hành ngăn chặn. Bởi vì có hắn tà linh phân thân ở, cho nên hắn biết rõ, hắn phái đi tiểu đội tìm được rồi hai nơi giải phong quỷ thần máu. Một chỗ quỷ thần máu đã thuận lợi có thể thu thập, mà mặt khác một chỗ quỷ thần máu, tắc còn không có thu thập đến. Hắn vốn định chờ đằng ra chút thời gian, liền lập tức đuổi qua đi đem kia hóa hình quỷ thần máu xử lý. Tiện đà đem này hấp thu, nhưng ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại bị Hạ Thiên Kỳ chiếm trước tiên cơ. Ba người trước đây đã nói trước, thu hoạch đến hết thảy quỷ thần tàn chi, toàn chia đều, đây cũng là bọn họ những người này hợp tác tiền đề. Cho nên đang nghe đến Francis đột nhiên nói, bọn họ nhất định phải được quỷ thần máu. Thế nhưng bị người đoạt đi rồi, tự nhiên sẽ biểu hiện ra khó có thể ức chế tức giận tới. Này liền cùng nấu chín vịt từ trên bàn mâm bay đi, không có bản chất khác nhau. Chúng ta cảm ứng được quỷ thần tàn chi phong ấn nơi, tiêu hao nhiều ít sức lực, trả giá nhiều ít đại giới, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kết quả ngươi hiện tại thế nhưng nói cho ta, quỷ thần máu bị người đoạt đi rồi. Francis, người mẹ nó cần thiết phải cho ta cùng con lần một cái cách nói, kêu con lần tóc quan nam nhân. Đang nghe sau cũng phụ họa gật gật đầu. Nhìn thấy hai người thế nhưng đồng thời hướng hắn hưng sư vấn tội, Francis tức khắc cũng trở nên giận không thể át lên. Cơ hồ gào giống nói, cho các ngươi cách nói. Ai tới cho ta một cái cách nói, ta người chẳng những giữ nhiều lành ít, ngay cả ta thật vất vả bồi dưỡng ra tà linh phân thân cũng bị tiêu diệt. Rốt cuộc ai tổn thất đại? Ba người phân công minh xác. Bất quá ở bọn họ trận doanh chung, bọn họ chỉ là trong đó một cái tiểu tổ. Còn có mặt khác tiểu tổ ở mặt khác khu vực tìm kiếm quỷ thần tàn chi. Nói là quỷ thần tàn chi, kỳ thật đơn giản chính là quỷ thần máu. Bởi vì quỷ thần máu phong ấn, cơ hồ đều đã cởi bỏ không sai biệt lắm. Mấy cái tiểu tổ các tìm các, ai trước tìm được liền tính ai, chính là quỷ thần máu xuất hiện địa phương, trừ bỏ chúng ta căn bản là không ai biết, là ta dùng thúc dục huyết thuật cảm ứng được, các ngươi có thể hay không làm ta đem nói cho hết. Lời Francis trực tiếp đánh gãy bố Sam lão giả nói, nhìn dáng vẻ là còn có càng chuyện quan trọng chưa nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.